Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự không hiểu, cô gái này không phải luôn thích anh sao? Cô không phải từng ao ước được gả cho anh sao? Khương Ngư nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của anh. Có lẽ, trong mắt anh, thái độ thay đổi của cô thật kỳ lạ, thậm chí là khó hiểu. Nhưng cô không quan tâm. Trọng sinh là điều không thể tưởng tượng nổi, nên những chuyện khác cô không còn thấy quan trọng nữa. Ý nghĩ đó khiến cô thêm can đảm. Chúng ta không hợp, cô nói chậm rãi, ánh mắt không chút dao động. Anh đẹp trai, học thức cao, lại là sĩ quan với tiền đồ rộng mở. Còn tôi chỉ là một cô gái nông thôn, không học hành, không địa vị, chúng ta không hiểu gì về nhau. Tôi đến nhà anh chẳng qua vì gia đình bác cả muốn bán tôi đi. Cô ngừng lại, giọng nói càng thêm kiên định. Những ngày qua, tôi biết gia đình anh vì tôi mà không vui. Tôi không phải loại người mặt dày, không biết xấu hổ bám lấy anh. Tôi biết mình không xứng với anh, nên tôi nghĩ chúng ta nên ly hôn. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, không hề lẩn tránh. Hơn nữa, chính anh cũng nói, anh không thích tôi. Anh kết hôn với tôi chỉ vì trách nhiệm. Tôi không có học thức, nhưng cũng hiểu rõ, ép buộc chẳng thể mang lại hạnh phúc. Tôi biết anh là người tốt, nên tôi sẽ không làm khó anh. Anh không cần lo lắng về tôi. Hoắc Diên Xuyên nghe xong, lần đầu tiên anh chăm chú quan sát cô vợ nhỏ mới cưới. Bởi vì lễ cưới, trên mặt Khương Ngư là một lớp phấn dày, đôi môi tô son đỏ rực. Tuy trang điểm không làm cô đẹp hơn, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng ngời như trước. Tuy nhiên, thay vì vẻ ngây ngô trước đây, giờ đây trong đôi mắt ấy là sự bình tĩnh và kiên định hiếm thấy. Anh cảm thấy hoang mang. Tại sao cô gái từng vui mừng khi nghe về cuộc hôn nhân này giờ lại lạnh nhạt như vậy? Sự thay đổi quá lớn khiến anh khó lòng hiểu nổi. Ban đầu, anh nghĩ sau khi kết hôn, cô sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng bây giờ, cô lại là người nói ra từ ly hôn, đây chẳng phải là một kiểu thủ đoạn sao? Lấy lui làm tiến ư? Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cô tràn đầy sự dò xét. Anh không thích cô là một chuyện, nhưng anh lại càng không ưa những mánh khóe. Tuy nhiên, khi ánh mắt anh chạm đến Khương Ngư, anh lại sững sờ, đôi mắt cô trong veo, không hề có chút cảm xúc, thích hay toan tính nào. Cô nhìn anh rất bình tĩnh, tựa như nhìn một người xa lạ mà cô chỉ vô tình quen biết. Nhận thức này khiến Hoắc Diên Xuyên cảm thấy tâm trạng mình bất chợt không thoải mái. Khương Ngư, cô xem việc kết hôn như trò đùa sao? Anh lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc bén không che giấu sự khó chịu. Cách chương.